Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4559, bế quan tu luyện. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cùng Lâm Bạch so sánh, Khương Huyền Tố tu hành xem như tương đương bằng phẳng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thở nhỏ đi theo tại tiên Phật động lão tổ dưới gối lớn lên. Có bất kỳ trên việc tu luyện nghi nan, các lão tổ nhẹ nhàng chỉ điểm liền có thể nhường Khương Huyền Tố có thể hồ quán đỉnh hiệu dụng. Bàn về tu hành tài nguyên, tại tu luyện đến đạo thần đỉnh phong trước, Khương Huyền Tố chưa hề vì tu hành tài nguyên phát sầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trái lại Lâm Bạch, cùng nhau đi tới, từng bước huyết lệ, không người trông nom, càng phải nhận hết ức hiếp. Chỗ ăn một sơ một đồ ăn, đều là chính mình bán mạng cướp tới. Khương Huyền Tố minh bạch Lâm Bạch đối với tu hành tài nguyên coi trọng. Cho nên lần này phân bảo, nàng mới chỉ chọn lựa mấy món, mà lại mấy kiện bảo vật này đối với Lâm Bạch mà nói đều là có cũng được mà không có cũng không sao. Tính không được là cái gì tốt bảo bối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch hành tẩu giang hồ nhiều năm, tự nhiên nhìn ra được nơi đây mánh khóe. Minh Bạch Khương Huyền Tố là đang cố ý khiêm nhượng. Trong lòng đối Khương Huyền Tố cũng có lòng cảm kích. Người lại an tâm tu luyện. Trưởng giáo sư huynh đã đáp ứng sẽ luận công hành thưởng. Chỉ bất quá bởi vì bây giờ trưởng giáo sư huynh bề bộn nhiều việc truy sát Hằng Châu bát đại hào môn cường giả. Không tì vết phân tâm. Cho nên muốn nhiều này một ít thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Khương Huyền Tố nhường Lâm Bạch không nên gấp gáp. Hắn nên có được ban thưởng đương nhiên sẽ không thiếu. Mà lại Lâm Bạch tại phá diệt Hằng Châu bát đại hào môn một trận chiến này bên trong. Cư công chí vĩ, trưởng giáo sư huynh cùng chư vị lão tổ cũng đang thương lượng muốn thế nào ban thưởng Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là khen thưởng nhẹ, sẽ rét lạnh Lâm Bạch cùng công lao các đệ tử trái tim. Nếu là khen thưởng nặng, tông môn cũng không đủ sức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tàng kiếm nhà tranh chỉ có Lâm Bạch một người. Khương Huyền Tố không tiện lưu thêm. Liền tại trời chiều rơi xuống trước. Chào từ giã rời đi. Tiễn biệt Khương Huyền Tố về sau. Lâm Bạch từ trong vọng nguyệt đàm mò lên một đầu linh ngư. Nướng ăn sau đó. Nhìn một hồi bóng đêm. Về đến phòng bên trong. Bắt đầu bế quan tu hành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nếu tông môn khen thưởng trong thời gian ngắn sẽ không dưới đến. Cái kia Lâm Bạch sao không như nhân cơ hội này. Sẽ đạt được bảo vật hết thảy luyện hóa. Tăng cao tu vi. Càn khôn chữ vật trong túi đối với ta hữu dụng đan dược và bảo vật đông đảo. Cho dù có thôn phệ đạo quả tương trợ. Đoán chừng cũng cần đại lượng thời gian luyện hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Xem ra cần bế quan một thời gian rồi. Không biết ta sau khi xuất quan, tu vi có thể nhảy lên tới tình trạng, có thể hay không đột phá đạo thần cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đem mộ dung gia tộc trong bảo khố phòng đan dược bên trong đan dược tận diệt. Đạt được đại lượng tu luyện đan dược, Lâm Bạch cũng muốn nhân cơ hội này. Bế quan một thời gian. Tốt nhất có thể lợi dụng những đan dược này đem tu vi đột phá đến đạo thần cảnh giới. Lâm Bạch trong túi chữ vật đan dược rất nhiều. Dựa theo Lâm Bạch đoán chừng, mặc dù không cách nào đột phá đạo thần cảnh giới, nhưng nghĩ đến đột phá đến cửu phẩm đạo tiên hẳn không phải là vấn đề quá lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chợt, Lâm Bạch ngưng thần định khí. Từ trong túi chữ vật chậm rãi xuất ra một bình đan dược. Mở ra sau đó, từng cái nuốt, đan dược vào miệng tức hóa. Như là một đầu hỏa tuyến từ hầu đạo trượt xuống đến trong bụng. thôn phệ đạo quả không tự chủ được vận chuyển lại, đem đan dược linh lực luyện hóa mà ra, du chuyển đến toàn thân, quán trú toàn thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong mật thất, không nhật nguyệt quang mang phân chia, không có ngày giờ tính toán. Lâm Bạch cũng không biết mình bế quan bao lâu, chỉ là trông thấy bên cạnh mình từng cây trống rỗng bình ngọc đã chồng chất như núi rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 2 tháng sau, Chu Hỷ, Liễu Giang Tuyết, Liễu An An trở lại tàng kiếm nhà tranh. Đến đây bái kiến Lâm Bạch, làm ba người này bước vào tàng kiếm nhà tranh thời điểm. Lâm Bạch liền dựa vào pháp trận thăm dò đến khí tức của bọn hắn. Biết được bọn hắn đến đây bái kiến, Lâm Bạch công bố chính mình bế quan, nhường nó chính mình tu hành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, theo Chu Hỷ cùng Liễu Giang Tuyết bọn người trở về. Tàng kiếm nhà tranh dần dần náo nhiệt lên. Thường thường liền có võ giả đến đây bái kiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có chút võ giả cùng Lâm Bạch quen biết. Đến đây tiếp không có vấn đề. Nhưng có chút võ giả Lâm Bạch cũng không nhận ra. Cũng tới tiếp, Lâm Bạch liền hơi nghi hoặc một chút rồi. Nhưng vô luận là lão hữu tiếp, vẫn là võ giả bái kiến, Lâm Bạch đều để Chu Hỷ đóng cửa từ chối tiếp khách. Nói mình bế quan không tiện gặp khách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại Lâm Bạch trong lúc bế quan, Khương Huyền Tố mỗi tháng đều sẽ tới vài chục lần. Sáng sớm mà đến, hoàng hôn rời đi. Nàng tựa hồ rất ưa thích tàng kiếm nhà tranh. Lâm Bạch mặc kệ chưa từng chiêu đãi nàng. Nàng liền đứng tại vọng nguyệt đàm vừa nhìn xanh nhạt cảnh đẹp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Khương Huyền Tố thổi nhỏ tại tiên Phật động tu hành. Rất ít nhiễm phải võ đạo giới phong trần. Trên người có một luồng tự nhiên mà thành khí chất siêu phàm. Nàng lâm hồ mà đứng. Gió nhẹ chọc người. Thổi lên sợi tóc của nàng cùng góc áo. Áo quyết bồng bềnh. Thoáng như tiên tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lý Ngư Môn cùng Dịch Mi Sư Tỷ cũng tuần tự tới qua 3-5 lần, nhưng mỗi lần đến đây biết được Lâm Bạch không có xuất quan. Tiểu tọa một hồi, liền rời đi, nhất làm cho Lâm Bạch kinh ngạc chính là, Tiêu Tể thế mà từ Liêm Châu trở về rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiêu Tể, Liêm Châu Đỗ Nguyệt Vịnh Tiêu gia gia chủ. Năm đó cũng là bởi vì Tiêu Tể dẫn đường, Lâm Bạch mới lấy bái nhập Vĩnh Hằng Ma Tông. Mà Tiêu Tể có ý tứ là muốn nhường Lâm Bạch bái nhập Vĩnh Hằng Ma Tông, tương trợ Liêm Châu Minh đi ra khốn cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng là Lâm Bạch đi vào Vĩnh Hằng Ma Tông về sau, tuy nói trên miệng gia nhập Liêm Châu Minh, nhưng trên thực tế cùng Liêm Châu Minh đi ngược lại. Nhưng cũng may Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử đều biết Lâm Bạch là Liêm Châu Minh võ giả. Coi như Lâm Bạch không thường thường ở trong Liêm Châu Minh ẩn hiện. Nhưng Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử e ngại Lâm Bạch hung danh. Cũng đối Liêm Châu Minh lau mắt mà nhìn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất là bây giờ Vĩnh Hằng Thập Tam Châu đều truyền khắp Lâm Bạch tại hủy diệt Hằng Châu bát đại hào môn một trận chiến này bên trong cư công chí vĩ. Hằng Châu Minh phá diệt, Liêm Châu Minh càng là xoay người hát vang, lại dương hùng phong, Tiêu Tể tới 2 lần. Biết được Lâm Bạch không có xuất quan, liền trước tạm rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Bạch ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông bằng hữu không nhiều. Xem như Tiêu Tể, Lý Ngư Môn, Dịch Mi Sư Tỷ, Khương Huyền Tố, cũng liền mới 4 người mà thôi. Tại Lâm Bạch trong lúc bế quan, Vĩnh Hằng Thập Tam Châu cách cục lần nữa phá diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hằng Châu bắt đại hào môn hủy diệt, đưa tới một mảnh phản ứng dây chuyền. Bát đại hào môn hủy diệt sau đó, Hằng Châu thuộc về bát đại hào môn tu hành tài nguyên. Tỷ như linh dược viên, quặng mỏ các loại không người quản lý. Rất nhiều gia tộc liền thừa cơ mà lên, trắng trợn tranh đoạt tu hành tài nguyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thậm chí Kiên Nhẫn Châu bên ngoài gia tộc, không xa ngàn dặm đến đây tranh đoạt. Hằng Châu bên ngoài đại gia tộc nhập Hằng Châu sau đó. Hậu phương khó giữ được. Các đại châu giới bên trong rất nhiều hạng giá áo túi cơm cũng bắt đầu gây sóng gió. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vĩnh Hằng Ma Tông cực lực truy sát Hằng Châu bắt đại hào môn cường giả. Đến vô tâm tới thu thập những này nhỏ yếu gia tộc. Chỉ một thoáng, toàn bộ Vĩnh Hằng Thập Tam Châu bao phủ tại trong một mảnh hỗn loạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì cái gọi là thiên hạ không có không hở tường. Mặc dù Vĩnh Hằng Ma Tông tại hủy diệt Mộ Dung gia tộc sau đó trước tiên liền mở ra phong giới đại trận. Nhưng đào vong đi ra bát đại hào môn tộc nhân vẫn là đi lại rất nhiều quan hệ. Lặng lẽ chạy ra khỏi Hằng Châu một bộ phận. Vĩnh Hằng Ma Tông trắng trợn truy sát. Bát đại hào môn tộc nhân đã tại Hằng Châu không có nơi sống yên ổn. Chạy ra Hằng Châu sau đó. Cũng không dám ở trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu lưu thêm. Ngựa không ngừng vó chạy về phía Vĩnh Hằng Thập Tam Châu bên ngoài. Thay chỗ khác, sống yên phận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại Vĩnh Hằng Ma Tông truy sát trong danh sách. Tỷ như giống Hằng Châu Minh Minh chủ Mộ Dung Xuyên. Ô Sơn Vũ, mây đen đợi không đệ tử thiên tài. Chết sống, một cái đều không có bắt được. Tại bát đại hào môn hủy diệt về sau, những này bát đại hào môn thiên tài thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Biến mất không có chút nào bóng dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nửa năm sau, Hằng Châu phong giới đại trận giải khai. Bát đại hào môn ở trên Hằng Châu đại địa có thể bắt được tộc nhân. Có thể giết tộc nhân. Cơ hồ đều bị Vĩnh Hằng Ma Tông nhổ tận gốc. Mà lại trong đó còn có rất nhiều cùng bát đại hào môn cùng họ nhưng lại không có có liên quan gì gia tộc. Đều bị tai họa diệt môn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chiến tranh, là rất tàn khốc, giao diện cho điện thoại. Cách chương.